Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Chiến Bá Hạ Cự Hung. Mắt thấy đại lượng quái dây leo công tới, vương thần phía sau Kim Xí chấn động, liền ở tại chỗ biến mất, tửu lượng cao quái dây leo vồ hụt, xoát xoát xoát, lại có 3 viên ngũ sắc quả tới tay, tất cả quái dây leo đều lao đến, hướng vương thần giết tới đây. Lít nha lít nhít, có mấy ngàn rễ, ngũ sắc cây ăn quả giống như cũng là có linh trí. Nó biết vương thần đạt được ngũ sắc quả nhiều nhất, cho nên mới sẽ ra tay với hắn. Nhìn xem còn lại 12 quả ngũ sắc quả, hắn không có đăng xuất thủ, cũng nên lưu một điểm cho các thế lực lớn đệ tử. Bằng không sẽ khiến chúng nộ. Hưu, một đầu trường tiên bắn ra, nhanh chóng mà linh hoạt. Trường tiên phần đuôi một chiếc, quấn lấy một viên ngũ sắc quả, nhẹ nhàng dừng lại, ngũ sắc quả bay đến tay của một cô gái bên trong. Hì hì, Vương Tiểu Mỹ thu hồi trường tiên, nàng nâng một viên ngũ thải trái cây, con mắt cười thành nguyệt nha. Nàng sở dĩ có thể được đến ngũ sắc trái cây, chính là dựa vào nàng xuất quỷ nhập thần tiên pháp, đạt được một viên ngũ sắc quả nàng liền đủ hài lòng. Rời đi ngũ sắc cây ăn quả phạm vi công kích. Đinh, Tô Linh Tiên một kiếm điểm tại phần đuôi bá hạ, to lớn lực đạo bắn ra, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng về sau bay ngược, thẳng đến ngũ sắc cây ăn quả, vừa vặn rơi vào một viên ngũ sắc quả trước mặt, nàng tay mắt lanh lẹ, thuận tay lấy xuống ngũ sắc quả, sắc mặt đỏ lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thon thả thân thể mềm mại trên không trung một phen, vững vàng rơi vào trên mặt đất, cứ việc bỏ ra một chút đền bù, có thể được đến một viên ngũ sắc quả cũng đáng. Đám người càng thêm đỏ mắt, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại 10 quả ngũ sắc quả, đều liều mạng hướng còn lại ngũ sắc quả điên cuồng xuất thủ. Đáng chết, Hoàng Phủ Hoa cũng bạo nộ rồi, bỏ đối bá hạ công kích, gấp hướng ngũ sắc cây ăn quả chạy đi. Hắn liều mạng ngăn cản bá hạ hung thú, kết quả bị vương thần lấy xuống đại bộ phận ngũ sắc quả. Mắt thấy ngũ sắc quả chỉ có 10 cái, hắn có thể không tức giận à? Siêu, một đầu màu lam roi thép bắn ra, ngăn cản đường đi của hắn. To lớn roi thép, mang theo thiên quân chi lực, quét ngang Hoàng Phủ Hòa. Ta hận kia, Hoàng Phủ Hòa quát to một tiếng, bất đắc dĩ vung đoạt đón đỡ. Bá hạ cự hung đầu roi, hung mãnh quất vào hắn trường thương phía trên. Oanh, ầm, Hoàng Phủ Hòa bay ngang ra ngoài. Một đầu đâm vào dưới mặt đất đất cát bên trong. Hắn không có Tô Linh Tiên vận khí. Nửa cái ngũ sắc quả cũng không có mò lấy. Thừa dịp bá hạ công kích Hoàng Phủ Hòa công phu, Liễu Như Yên thu hồi trường kiếm, lặng lẽ chạy trốn. Nàng cũng sẽ không ngốc ngốc cùng bá hạ cứng đối cứng. Dù sao vương thần đạt được ngũ sắc quả, cái sau đáp ứng sẽ cho nàng một viên, nàng cũng không tại tranh đoạt. Tại ngũ sắc cây ăn quả công kích vương thần công phu, còn lại 10 quả ngũ sắc quả trong nháy mắt bị các thế lực lớn đệ tử cướp sạch không còn một mống. Hiu hiu hiu, tại một viên cuối cùng ngũ sắc quả thoát ly ngũ sắc đếm được trong nháy mắt, tất cả quái dây leo thu sạch co lại, nhao nhao thu vào bản thể của nó bên trong. Ngay sau đó, đại địa lắc lư, to lớn ngũ sắc cây ăn quả thân cành cũng bắt đầu thu nạp, tiến vào thân cây, cuối cùng còn lại một cái trụi lủi thân cây, chậm rãi chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Thật thần kỳ ngũ sắc cây ăn quả, có người dám thở dài, cây ăn quả có linh, ngũ sắc quả bị hái đi, nó tự động chìm vào trong đất. Chờ sau đó lần bí cảnh bắt đầu, nó sẽ còn ra, cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Liễu Như Yên đi tới, cùng vương thần đứng sóng vai, nàng chậm rãi nói, vương thần gật đầu, tiện tay ném cho nàng một cái ngũ sắc quả, nói, cho, đây là ngươi, hẹp hòi, mới một cái. Liễu Như Yên tiếp nhận ngũ sắc quả, hơi bĩu môi, thần sắc có chút ghét bỏ. Phi phi phi, Hoàng Phủ Hòa từ dưới đất đứng lên, nôn mấy ngụm miệng bên trong cát đá, nhìn thoáng qua ngũ sắc cây ăn quả biến mất địa phương. sắc mặt âm trầm, có thể chảy ra nước. Hắn ngay cả một viên ngũ sắc quả cũng không có cướp được. Muốn hay không ăn cướp ma vương? Tất cả mọi người nhìn về phía vương thần, sắc mặt biến đổi không chừng. Cuối cùng vẫn là lắc đầu, ngẫm lại ma vương kinh khủng, vẫn là bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Giao ra ngũ sắc quả, một cái thiên kiếm tông đệ tử, ngăn tại vương tiểu Mỹ trước người. Hắn mở miệng, hắn vừa mới nhìn minh bạch, nữ tử này cũng đã nhận được một cái ngũ sắc quả. Hắn không dám đánh cướp vương thần, không có nghĩa là hắn không dám đánh cướp vương tiểu Mỹ. Mơ tưởng, đây là chính ta có được, vì sao phải cho ngươi? Vương tiểu Mỹ hơi biến sắc, không nghĩ tới có người ăn cướp nàng. Lặp lại lần nữa, giao ra ngũ sắc quả. Nếu không chết, cái này thiên kiếm tông đệ tử bá đạo vô song. Đục cái lỗ hổng uy hiếp nói. Muốn chết, vương thần giận dữ, khẽ quát một tiếng, bước chân lóe lên, đi vào cái này thiên kiếm tông đệ tử trước mặt. Hắn như thiểm điện vươn bàn tay, bóp lấy cái sau cổ, một tay đem hắn nhấc lên. Ma vương, cái này thiên kiếm tông đệ tử sắc mặt đỏ bừng, trong mắt có sợ hãi quang mang hiện lên. Dám đánh cướp ta Thanh Huyền tông đệ tử. Chết. Vương thần thoại âm rơi xuống, bàn tay dùng sức vặn một cái. Răng rắc, cái này thiên kiếm tông đệ tử cổ ứng thanh mà đứt. Nghiêng đầu một cái, chết không thể chết lại. Hắn hiểu được hôm nay quần hùng vây quanh, nếu không xuất thủ trấn nhiếp, không biết sẽ có bao nhiêu người đối với hắn trong tay ngũ sắc quả động tâm. Cho nên xuất thủ tàn nhẫn, không hề nể mặt mũi. Ma vương ngươi, mấy cái thiên kiếm tông đệ tử trợn mắt tròn xoe, giận mà không dám nói gì. Ma vương quá kinh khủng, động một tí liền giết người, đám người kinh dị. Một chút lúc đầu ngo ngoe muốn động người, cũng an phận xuống dưới. Ba, vương thần tiện tay vứt bỏ trong tay thi thể, nhìn quanh đám người, mặt mỉm cười, còn có ai muốn đánh cướp? Các thế lực lớn đệ tử không dám cùng hắn đối mặt, nhao nhao cúi đầu. Ngũ sắc quả mặc dù chân quý, cùng tính mệnh so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn vẫn có thể ước lượng xong. Đông đông đông, bá hạ nện bước nặng nề bước chân, từng bước một đi tới, thân thể khổng lồ, đi lại ở giữa núi dao động, một chút cách gần đó đệ tử cuống quýt tránh ra. Ngao ô, bá hạ cự hung đi đến vương thần đối diện, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo trêu tức thần sắc, ý tứ rất rõ ràng. Nó cũng biết trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ đạt được phần lớn ngũ sắc quả. Nó đây là muốn vương thần giao ra ngũ sắc quả. Đáng đời, có đệ tử âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn không dám đánh cướp ma vương, gặp bá hạ cự hung uy hiếp ma vương. Ước gì ma vương chết tại bá hạ trong tay. Ma vương xong đời, thật là sống nên, lòng tham không đáy, có kết cục này cũng là nên. Ai bảo hắn như thế lòng tham, đem đại bộ phận ngũ sắc quả đều hái đi. Có người nghĩ linh tinh lẩm bẩm, cẩn thận một chút, cái này bá hạ hung thú thật không đơn giản. Liễu Như Yên mở miệng nhắc nhở, nàng cùng bá hạ giao thủ qua, tự nhiên biết nó kinh khủng. Vương thần gật đầu, mắt nhìn quái vật khổng lồ này, cũng không đổi sắc, chết ở trong tay hắn hung thú cũng có mấy cái. Thêm một cái bá hạ cũng không nhiều. Giống giống, đông đông đông. Bá hạ cự hung gầm nhẹ một tiếng, gặp vương thần bất vi sở động. Nó di chuyển cối xay thô tứ chi, từng bước một đi tới. Đại địa tại chấn động, phảng phất có động đất sinh. Mọi người nhao nhao đứng không vững. Một con to lớn sò đá, hung ác đối cái sau đạp xuống tới. Bá hạ bàn chân có một gian căn phòng lớn như vậy, ầm vang mà xuống. Nó không có sử dụng quá mức chiến lực mạnh mẽ, chỉ là tùy ý một cước. Dưới cái nhìn của nó, đối phó một cái nhân loại nho nhỏ võ giả, chỉ cần một cước là có thể đem hắn dẫm đến vỡ nát. Hừ, vương thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, trên bàn tay có nhàn nhạt kim quang lưu truyền. Hắn có chút nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đối bá hạ bàn chân oanh ra một quyền. Hắn nhỏ bé nắm đấm, cùng bá hạ chân to cùng so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. phanh nắm đấm cùng cự túc chạm vào nhau, truyền ra một trận trầm đục. Vương Thần dưới chân trầm xuống, một nửa bắp chân rơi vào cắt đá bên trong. Hắn lông mày nhấc lên thầm nghĩ, trong truyền thuyết bá hạ hung thú quả nhiên lực lớn vô cùng. Ầm ầm, đông đông đông, bá hạ nặng nề thân thể liên tiếp lui lại mấy bước, dưới chân đất cắt bị nó đăng xuất mấy cái hố to, mảng lớn cắt đá bắn tóe bốn phía. Lần này giao phong, song phương đều có thử hương vị, cho nên đều không có đánh ra nhiều ít chiến lực. Bá hạ cự hung ngừng lại lui thế, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Nó cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại sẽ có như thế khí lực, có thể cùng hắn đối cứng. Cứ việc chỉ là nó tùy ý một kích cũng đầy đủ kinh người. Ma vương thật hung, bá hạ đều bị hắn một quyền đánh lùi. Có người nhỏ giọng nói, bá hạ cự hung tinh hồng đôi mắt ngưng tụ, khí thế cường đại bạo, tráng như sơn nhạc thân thể tràn ra trận trận uy áp. Nó trắng kiện tứ chi có chút uốn lượn, ngay sau đó thả người vọt lên. Phanh phanh, to lớn lực đạo trên mặt đất đạp ra bốn cái thật sâu lỗ lớn. Thân thể khổng lồ nặng nề mà mạnh mẽ, nó tại không nhất truyền, đuôi rồng bãi xuống, giống như một cây kình thiên trụ lớn, đối dưới mặt đất thiếu niên ra sức nện xuống. Chiến! Vương Thần quát lên một tiếng lớn, chiến ý phóng lên tận trời, như lang yên thẳng vào vân tiêu. Hắn nhỏ bé thân thể đồng dạng bạo không thua kém gì bá hạ khí thế. Toàn thân của hắn tại ánh sáng, kim sắc quang mang vạn trượng, óng ánh da thịt, như hoàn mỹ bảo ngọc, đen nhánh dài hướng về sau tung bay, áo trắng bay phất phới, tựa như thiếu niên thiên thần. Hắn lui lại một bước, chân sau thẳng băng, chân trước uốn lượn, lập tức oanh ra một quyền, kim quang chói mắt nắm đấm, mang theo không hiểu lực chấn động, mãnh kích trời cao, lực lượng khổng lồ bạo, muốn xé rách thiên khung. Ầm ầm, đuôi rồng cùng nắm đấm va chạm dẫn nổ lớn, năng lượng khổng lồ sóng nhấc lên trăm ngàn nặng cát sóng, cát đá tứ tán, cát vàng đầy trời, có 10 cái đệ tử trực tiếp bị tung bay. Bá hạ thân thể cao lớn bị oanh lên không trung, liên tiếp lật ra mấy cái té ngã, mới đứng vững thân hình, phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, bụi đất văng khắp nơi. Nó phần đuôi có một mảnh lân phiến vỡ ra, tinh mịn tơ máu từ lân phiến bên trong chảy ra. Phốc thử, Vương Thần gầy gò thân hình tức thì bị sinh sinh nện vào dưới mặt đất đến mấy mét, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, mạnh mẽ thân thể từ đất cát bên trong nhổ bắn mà ra, thẳng vào không trung. Lần này đối oanh không chứa bất luận cái gì linh lực, hoàn toàn là lực lượng đụng nhau. Vương Thần cũng là lần đụng phải có như thế lực lượng khổng lồ đối thủ, trong lòng kích động, chiến ý càng tăng lên. Đây quả thực là hai cái thượng cổ cự hung đang chém giết lẫn nhau, quá kinh khủng. Đám người đông động dung, đều bị ma vương cùng bá hạ cự lực chấn nhiếp. Bá hạ hung mãnh bọn hắn còn có thể lý giải, ma vương một thân kinh thiên thần lực đến cùng là thế nào luyện ra được. Ngập trời khí huyết tại Vương Thần thể nội lan lộn, giống như đại dương vô cùng tận. Hắn gầy gò thân thể như thượng cổ man long, thai nghén vô song cự lực, toàn thân có hừng hực kim quang tán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.